Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247 soát hảo cảm. Thôn trưởng thở dài một hơi. Trước kia cảm thấy này Sở Tử mệnh không tốt. Nhưng hiện tại xem ra, nha đầu này mệnh là có biến chuyển. Hiện tại còn muốn khai tiểu xưởng. Kia về sau nhật tử không chuyển thành trong thôn nhất, rực rỡ. Khai cái xưởng vấn đề không lớn, cũng không biết ngươi chuẩn bị thỉnh bao nhiêu người. Sở Từ, tuy rằng chúng ta trong thôn người đối với ngươi không được tốt lắm. Nhưng nếu là không có bọn họ, ngươi nhưng chưa chắc có thể sống đến bây giờ à. Này thỉnh làm giúp nói. Ngươi nhưng tuyệt đối không thể khuỷu tay ra bên ngoài quải, thôn trưởng nghiêm túc nói. Hắn nói lời này tuyệt đối không phải lòng dạ hẹp hòi. Thật sự là trong lòng rõ ràng. Mấy năm nay mỗi người nhắc tới Sở Từ cũng chưa sắc mặt tốt. Lấy nàng không lo cá nhân xem. Sở Từ nếu là cái mang thù, khẳng định hiểu ý sinh oán khí. Cũng không chịu làm thôn thiên trì người giúp đỡ. Còn bạch bạch tiện nghi ngoại thôn người. Hắn cũng không cảm thấy Sở Từ sẽ thỉnh quá nhiều người. Nhưng mặc dù chỉ có một, cũng đến trước chỉ chính mình thôn tới mới được. Xử lý dược liệu phương diện này sống nghĩ đến cũng không nặng. Thỉnh một ít nữ nhân ra hẳn là đến nơi. Chẳng sợ chỉ có 20 đồng tiền một tháng. Nhà này ra hộ nữ nhân khẳng định cũng đều vui là mần đi hiện tại này tiền lương đó là nguyệt. Nguyệt đều có chướng, Sở Từ trong lòng tiền lương giới vị sớm đã định hảo. Khẳng định sẽ không giống thôn trưởng tưởng như vậy keo kiệt. Ta là ăn chúng ta thôn thủy lớn lên, tự nhiên lấy chúng ta thôn người ưu tiên, Sở Từ cười cười. Bất quá trong thôn người phần lớn. Đều không lấy ta đương một hồi sự. Lời nói của ta các nàng nhưng chưa chắc chịu nghe. Nếu là các nàng cầm tiền của ta còn không hảo hảo làm việc, ta chẳng phải là ăn lỗ nặng. Cho nên ta hy vọng chờ ta thỉnh người, thôn trưởng có thể làm chứng kiến ta ra tiền thỉnh bọn họ làm giúp. Nhưng một khi bọn họ xâm phạm ta ích lợi, vậy chỉ có ra thải này một cái lộ. Bất luận là chiêu ai làm chủ đều không được. Ngài xem nhưng quản, trước tiên ở thôn trưởng nơi này thông khí, kia về sau nàng kia xưởng liền không ai dám sang bậy. Đây là hẳn là, thôn trưởng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Bất quá ta này xưởng vừa mới bắt đầu, nhân số sẽ không quá nhiều, 5 cái là đủ rồi. Về sau bên ngoài nhu cầu lớn hơn nữa thời điểm lại thêm người. Đến nỗi tiền lương, 1 tháng 50 khối, nhưng không bao ăn ở. Tất cả mọi người đều cùng thôn, qua lại không dùng được bao nhiêu thời gian. Giữa trưa sẽ có nghỉ ngơi thời gian sẽ không chậm trễ đại gia ăn cơm money. Sở Từ lúc này mới tinh tế nói. Ân trùng hoàn bắt đầu bán được hiện tại gần 3 tháng. Mỗi tháng đại khái có thể bán ra 2.000 nhiều hộp. Một tháng thuần lợi nhuận ở 900 khối trở lên. Còn gánh nặng khởi làm giúp tiền. Đương nhiên, này lợi nhuận gần là Sở Từ một người. Hoặc thần tiên một tháng cũng có 400 tả hữu. Nghe Hạnh Quả nói, từ nhiều thu vào lúc sau. Hoắc thần tiên mỗi ngày đều ôm tiền cái dương ngủ. Dù vậy vẫn là không yên ổn. Mỗi ngày sớm muộn gì còn phải đem tiền tỉ mỉ số thượng hai bên mới có thể an tâm money bất quá. Cũng khó trách, hiện giờ thời đại này, đừng nói là trong thôn, chính là những cái đó ăn lương thực nộp thuế người cũng chưa hoắc thần tiên này thu vào. Đương nhiên, cũng đến ít nhiều nàng tử thủ điểm mấu chốt không chịu hàng giới. Nếu là chỉ dựa vào hoặc thần tiên này mềm lòng tính tình, đừng nói là kiếm tiền, sợ là đã sớm thâm hụt tiền uống lên Tây Bắc Phong. Lúc này thôn trưởng than mấy hơi thở, trong lòng vẫn là tính toán lên, Sở Từ nói cho người khác số, hiển nhiên là chuẩn bị làm hắn tiến cử. Tuy rằng là có 5 cái, nhưng Sở Từ làm cho hắn mặt nói những lời này đó, hắn liền tuyệt đối không thể tuyển kia có khả năng sẽ gian dối thủ đoạn người. Nếu không bị Sở Từ sa thải còn sẽ làm hắn ném hắn mặt. 1 tháng 50 khối tiền lương cũng không ít. Người này hắn nếu là tuyển kém, đối hắn thanh danh cũng có ngại. Cho nên nhất thời nhưng thật ra có chút rối rắm lên. Sở Từ cho này thôn trưởng 5 cái danh ngạch. Trên thực tế chính nàng sớm đã lại định ra một người. Đó chính là Thôi Hương Như. Ngắn hạn trong vòng nếu là còn có thích hợp người được chọn, còn có thể hơn nữa 1-2 cái. Dù sao nàng phải làm dược không ngừng là ân trùng hoàn. Người nhiều không sợ, tổng hội chỗ hữu dụng. Mà sở dị cấp thôn trưởng lớn như vậy thể diện, hoàn toàn chính là vì soát hảo cảm. Miễn cho về sau có người tìm việc nhi, chỉ cần này thôn trưởng trong lòng thống khoái. Tại đây thôn Thiên Trì, nàng kia xưởng là có thể đi ngang. Hết chương.